Quay lại tuổi 15, chương 16, mối tình đầu ngọt ngào. Góc truyện audio.com. Edit, Elie Cassina, Beta, Elie Cassina, chương 16, mối tình đầu ngọt ngào. Cố Thù trả lời tin nhắn rất đơn giản, chỉ có hai chữ kèm theo dấu chấm câu. Ừ thơm, chấm, đơn giản, rõ ràng, cô xem tin nhắn mà muốn cười trộm, bất giác trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Xung quanh như có bong bóng màu hồng, thật giống như là một ngày đang đói khát lại vớ ngay được một chiếc bánh thơm ngon nhất. Năng lượng tràn đầy cả ngày, trong phút chốc cảm thấy thật thỏa mãn, trong lòng cô đang rung động, cứ như là đồng hồ cắt đang chảy, từng chút một hạnh phúc ùa tới, đem trong lòng trống rỗng bốc chốc được lấp đầy. Thật quá hạnh phúc, cô cũng không biết rằng, hóa ra mình chỉ vì một dòng tin nhắn đơn giản mà đã trở nên như thế này. Sau khi được trùng sinh, tình cảm càng trở nên đơn giản, chỉ là một đứa con gái 15 tuổi. Vì người mình thích gửi một dòng tin nhắn tới liền vui cả ngày. Cả ngày ngây ngốc, đúng lúc đó lại có người thúc giục mọi người tập trung. Cô nhanh chóng gửi một dòng tin nhắn cho Mạc Nhan và Cố Thù. Nói rằng cô phải đi huấn luyện rồi. Để lại điện thoại di động vào trong vali. Khóa mật mã vali lại. Cô mới an tâm mà đi ra khỏi phòng ngủ. Đi theo mọi người xuống tập hợp. Lưu Thiếu Thiếu quay qua hỏi bà Cách. Cái vali có phải đền nhiều tiền không? Cái vali kéo đó, chắc là hơn 4.000. Trong vali thì bị vỡ mất lọ kem nền. Còn lại thì không còn gì khác. Bà Cách hờ hững đáp lại. Ôi trời ơi, mất nhiều tiền như vậy sao? Lưu Thiếu Thiếu kinh ngạc, chậm rãi nuốt nước miếng. Cô còn nghĩ sẽ cùng bà Cách chia đôi số tiền đền bù. Không ngờ là nhiều vậy. Tớ mới nhìn qua. Thực ra dưới tầng là có thảm cỏ, vali rơi xuống cũng mạnh khiến cho bánh xe bị hỏng, thực ra đưa vào cửa hàng là có thể sửa, còn về phần kem nền, thì thôi đi, kem nền đó chỉ là sản phẩm dùng thử, không đáng giá bao nhiêu, lên Taobao mua cũng chỉ có 30-40 đồng thôi. Taobao, trang mua sắm online bên Trung Quốc, Lưu Thiếu Thiếu nghe nửa hiểu nửa không, lại hỏi. Taobao là gì? Trên lý thuyết, trang mua sắm online Taobao được mở vào năm 2003. Nhưng tới năm 2005 thì số người dùng Taobao không nhiều. Hơn nữa bọn họ là học sinh, không có thẻ quẹt đương nhiên là không thể mua sắm online. Không sao đâu, dù sao thì cũng không đáng bao nhiêu. Hơn nữa vali đó vẫn còn có thể dùng. Cái vali đó của Đỗ Ấu Tiệp chỉ cần đền tiền sửa. Mạc Thiến nhún vai, Lưu Thiếu Thiếu ngẫm nghĩ nửa ngày. Cuối cùng nói, vậy tiền sửa chữa vali để tớ bỏ tiền ra. Về vấn đề tiền của cô cũng có đôi chút khó khăn. Đền tiền sửa chữa để không phiền tới bạc khách, cô cũng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Không sao, dù sao cũng là tớ đã thả vali xuống. Cậu yên tâm đi, nhà tớ không có quản chuyện tiền nong của tớ, hơn nữa chỉ là một cái vali thôi. Bà Cách nói, nhún vai giống Mạc Thiến, Lưu Thiếu Thiếu mặt ngốc ra, mắt hơi hồng hồng, trong lòng tớ sẽ không thoải mái, vẫn là cảm thấy tớ sai, tớ muốn nhanh giải quyết cho xong, cũng không muốn cãi nhau vì vấn đề này. Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã tới sân, dáng bà Cách cao nên đứng đầu. Mạc Thiến thấp hơn chút nên đứng thứ ba còn Lưu Thiếu Thiếu đứng ở giữa. Tô Lương Ngữ ở bên nam sinh vóc dáng cũng cao cho nên đứng cùng hàng với bà Cách. Đều đứng đầu tiên, sau khi xếp xong đội hình, huấn luyện viên cho đứng nửa giờ. Nói rằng để cho ghi nhớ được vị trí của mình. Đến giờ ăn cơm, mọi người có hơi kháng nghị. Thức ăn không ngon, bánh bao quá khô, cơm thì nấu thiếu nước. Còn có người phát hiện ra mộc nhĩ đen trong món cải trắng xào. Phát hiện nấm mèo không được rửa sạch. Còn có cả sâu, một đám học sinh đều đã quen được chiều chuộng. Ăn một bữa cơm mà tất cả đồ ăn đều không ngon. Nhìn trên bàn thức ăn, tất cả đều là cơm thừa và thức ăn thừa. Mạc Thiến ăn không nhiều. Xong liền đi theo hai người bạn thân trở về phòng ngủ. Tô Lương Ngữ nhanh chóng đuổi theo. Em ăn có no không? Bình thường, chỉ tùy tiện ăn một chút. ở trên phòng ăn còn có chút bánh mì. Hơn nữa anh còn thấy gần đây có một cửa hàng liền mua ít mì tôm và đồ ăn vặt. Anh mang cho em một ít nhé. Cô từ chối, không cần, Mạc Nhan đã chuẩn bị cho em rất nhiều đồ ăn vặt. Mở ra là có, Tô Lương Ngữ nghe xong liền cười. Lại hỏi một đống vấn đề khác, nào là cô có mang màn không? Có mang theo tinh dầu không? Có mang theo quạt điện nhỏ không? Cuối cùng Mạc Thiến dừng bước, quay lại nhìn anh có thấy phiền hay không? Làm sao có thể phiền được, anh quan tâm em mà. Tô Lương khoanh tay trước ngực, nói, ý em là, Tô Lương Ngữ lập tức cướp lời của cô. Anh biết chúng ta là bạn bè bình thường, trước đây vẫn như vậy mà, tại sao bây giờ lại phải cư xử như người lạ chứ? Bà Cách và Lưu Thiếu Thiếu ban đầu là vừa đi vừa nghe hai người họ nói. Thấy hai người chuẩn bị cãi nhau, liền chạy, Mạc Thiến, Tô lớp trưởng, tới đây ăn kem đi. Lưu Thiếu Thiếu kéo Bà Cách bỏ chạy một mạch, có thể thấy cách đó không xa có cửa hàng bán đồ ăn vặt. Bà Cách và Lưu Thiếu Thiếu đều không cách nào chen vào trong được vì đông quá. Cuối cùng chỉ có thể đợi người bên trong đi ra liền nhân cơ hội chen vào. Tô Lương Ngữ, Mạc Thiến thu hồi ánh mắt lại, lần nữa nhìn anh, lại cảm thấy sau khi Lưu Thiếu Thiếu gọi to như vậy rất nhiều học sinh đi qua đều ngó lại. Hơn nữa hai người còn đang đứng ở hành lang giữa nhà ăn và cửa hàng đồ ăn vặt. Khi học sinh cấp 3 tụ lại một chỗ nói chuyện, hơn nữa đều là nam nữ sinh có ngoại hình đẹp, càng được mọi người chú ý hơn. Cô muốn nói gì đó nhưng bây giờ lại không nói nên lời. Nể tình bạn bè, cũng nên giữ cho Tô Lương Ngữ chút thể diện. Dù sao bây giờ anh cũng không làm gì sai cả. Nếu người ngoài nhìn vào liền nghĩ cô thay lòng đổi dạ, sẽ rất là khổ nha. Chúng ta là bạn thân, đã như vậy nhiều năm rồi. Bởi vì bây giờ em thích Cố Thù, chúng ta liền không thể làm bạn nữa sao? Anh không hiểu vì sao lại như vậy. Nếu về sau anh có bạn gái cũng có thể giới thiệu cho em. Dù sao anh với em đã chơi cùng nhau nhiều năm, Tô Lương Ngữ cũng chú ý tới ánh mắt của mọi người xung quanh. Tới gần cô nhỏ giọng nói, trên mặt đều thể hiện vẻ đau khổ, không giống là đang diễn, em chỉ là một lòng một dạ thích Cố Thù. Tô Lương Ngữ nghe được, im lặng một lúc, sau đó hơi ngẩng đầu lên, bước đi, chân đá cục đá nhỏ dưới đất sau đó cười. Em càng làm vậy càng khiến quan hệ của chúng ta kỳ quái. Chúng ta không thể tiến thêm bước nữa, chỉ có thể là bạn bè, bởi vì em thích người khác, anh còn chưa có mối tình đầu đâu. Nhưng mà cách anh đối xử với em thấy xấu hổ, anh không chê phiền, được rồi, nếu như em đã có đồ ăn vậy lấy ra đây để anh yên tâm. Một lát nữa nhớ xuống, nam sinh giờ không được đi lên tầng 3. Tô Lương Ngữ nói, đẩy Mạc Thiến đi về phía phòng ngủ. Mạc Thiến không kháng cự, chỉ có thể đi cùng, đi lấy quả vặt mà Tô Lương Ngữ đã mua. Tô Lương Ngữ đứng ở cầu thang tầng 2 chờ. Những học sinh khác đi lên tầng đều không nhịn được ngoái lại nhìn anh một cái. Một nam sinh đẹp trai như vậy lại còn đang đứng chờ ở đó. Rất dễ thấy được sự tồn tại, có nhiều nữ sinh để ý tới. Thậm chí còn có nữ sinh chạy tới chỗ Tô Lương Ngữ xin số điện thoại. Anh đều từ chối. Chấm, ai yo, bây giờ, nữ sinh ngược lại còn chủ động hơn nam sinh sao? Anh cảm thấy mình đứng ở đây nữa sẽ rất khó chịu. Liền đi tới chỗ cửa phòng ngủ của nam sinh. Đã thấy Bà Cách và Lưu Thiếu Thiếu đi tới. Bà Cách đi tới, đưa cho anh một cây kem. Rồi hỏi, cậu làm sao hả? Hả, rất tốt mà. Sao lại hỏi như vậy? Tô Lương Ngữ cười cứng ngắc. Đừng cười thế, hiện tại dù gì chúng ta cũng là bạn bè quen biết. Cậu không cần như thế. Tô Lương Ngữ, tôi hỏi cậu là thích Thiến Thiến sao? Bà Cách hỏi trực tiếp vào vấn đề. Vô cùng thản nhiên, Tô Lương Ngữ ngây người nhìn cô. Không đáp lại cũng không phủ nhận. Tuy rằng tôi không biết trong hè cậu và cậu ấy phát sinh chuyện gì. Nhưng Mạc Thiến là người cậu biết rõ, hơi ngốc ngốc, sẽ không chơi tính toán gì, nói không cần cậu là không cần, mà cậu lại quá chủ động khiến cho cậu ấy khó chịu. Bà Cách như đã nhìn thấu mọi việc, nói chuyện không chút nể nang. Chấm, Tô Lương Ngữ cười khổ, rõ ràng là đang cười mà nhìn như muốn khóc. Lưu Thiếu Thiếu đứng bên cạnh xem, đột nhiên cảm thấy vẻ mặt buồn rầu của anh thật đẹp trai. Rõ ràng mới chỉ mấy hôm trước quan hệ với tôi rất tốt. Còn nói là thích tôi. Không ngờ mấy ngày sau liền nói thích Cố Thù. Làm sao tôi có thể tiếp nhận đây? Tôi còn tưởng cô ấy giận dỗi tôi. Tôi dỗ cô ấy một chút là tốt rồi. Ai ngờ không phải, cậu không buông bỏ được là do không cam tâm. Bà Cách lại hỏi, Lưu Thiếu Thiếu hận không thể kéo bà Cách ra chỗ khác. Bây giờ hai người là người ngoài không biết rõ sự tình. Không nên làm thêm rắc rối. Từ khi tôi bắt đầu hiểu chuyện, đã nghĩ rằng cô ấy là của tôi. Thích cô ấy, vì sao không nhanh chóng trở thành cặp? Với cô ấy, cậu là một học sinh ngoan. Các cậu căn bản là đứng không cùng một chỗ, cũng không cho cô ấy cảm thấy an tâm. Cô ấy thay lòng đổi dạ. Cậu còn thể nói gì đây? Tôi cảm thấy Mạc Thiến không sai. Là do cậu không trân trọng tốt. Tô Lương Ngữ cười khổ. Cũng không nói gì nữa. Ăn đi, kem chảy bây giờ. Bà Cách nói xong liền kéo Lưu Thiếu Thiếu lên tầng. Đi được một đoạn xa. Lưu Thiếu Thiếu nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Cậu nói như vậy có hơi quá đáng không? Không nói cho rõ ràng. Còn để hai người họ dây dưa không dứt. Sau đó Mạc Thiến nói là thích Cố Thù. Chẳng phải hóa ra là Mạc Thiến lăng nhăng. Cũng đúng, nhưng mà bạn trai kia có chút đáng thương. Cậu ấy cũng là cùng khối với mình. Thích thì theo đuổi đi. Mạc Thiến không thích cậu ấy đâu. Chờ tới tốt nghiệp là có thể ở bên nhau rồi. Chỉ sợ là bị phát hiện yêu sớm thu hồi lại học bổng. Tớ không thích cách cư xử của cậu ấy. Tớ ghét nhất là con trai thiếu quyết đoán. Cậu ấy chính là một ví dụ đấy. Nhưng mà, cậu ấy rất đẹp trai nha. Bà Cách nhìn Lưu Thiếu Thiếu. Chỉ hận rèn sắt không thành thép. Lưu Thiếu Thiếu nuốt nước miếng một cái. Cũng không quan tâm, lại nói thêm, cậu soái nhất. Đúng lúc này, Mạc Thiến cầm đồ ăn vặt đi ra. Liền thấy bà Cách ném cho cô một cây kem. Rồi cướp luôn túi đồ ăn vặt trong tay cô. Nói, cậu ăn đi, tớ đưa đống này xuống hộ cậu. À, cảm ơn. Mạc Thiến nói một câu sau đó quay về phòng ngủ. Nhanh chóng rửa mặt, sau đó còn nhắn một tin cho Cố Thù nữa. Nghĩ thôi cũng kích động. Lời của Tim, dạo này hay quá đà. Lại thêm một chương nữa nhé. Như vậy là 3 ngày 3 chương rồi. Cách chương.